Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục theo dõi phần 24 của series Những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại, tác giả bút danh Người kể chuyện. Hôm nay, chúng ta đến với chương 77, chuyện về chiếc gương kỳ lạ. Vào tầm những năm 80, khi tôi lang thang bên Thái Lan, một lần ở Ansera, tôi đã trông thấy những nhà sư lập đàn tràng, chất củi khô và đốt một chiếc gương. Họ vừa cúng lễ, đọc kinh niệm thuật và đổ dầu rái vào đống lửa và rung những cái chuông nhỏ trên tay. Một người châm lửa, cả đống củi khô cháy dữ dội. Gió ù ù tàn tro bay khắp nơi. Thấy lạ nên tôi tò mò nán lại xem, dù việc đó diễn ra tới chừng 2-3 giờ đồng hồ. Đống củi đó cháy đùng đùng và chính tai của tôi nghe thấy những tiếng rít rất to, phù phù éo éo phát ra. Những người dân không hiểu sao không chịu nổi tiếng ngọn lửa reo đó. Họ bưng đầu ôm tai, lùi ra rất xa và miệng thì liên tục đọc kinh và mặt thì lộ rõ vẻ thảng thốt, ghê sợ. Khi đống lửa cháy xong, các nhà sư tiến lại gần làm phép thêm nữa rồi người ta cùng xuống vào xúc đất, hất đống than vẫn đang hồng rừng rực cho tới khi nó tắt hẳn. Khá lạ lùng, là như một sự trùng lặp ngẫu nhiên, khi những nhà sư đang chất củi và làm lễ thì trời tối sầm và vần vũ mây đen, chớp nháy nháy và sấm rền vang nhưng không mưa, mà chỉ khi người ta kết thúc mọi thứ và kéo nhau đi khỏi cái bãi đất trống đó, thì mưa đổ xuống như chút. Ban đầu thì tôi không biết họ đang làm gì, vì ở những nơi này thường hay xảy ra những việc làm lạ lùng như vậy, của người dân kiểu như vậy lắm. Giống có lần tôi thấy họ súng vào nồi lửa đốt cháy tan hoang ngôi nhà được cho là của một thầy bùa gì đó sau khi người này chết. Ngôi nhà được cho là của một thầy bùa nằm ngay sát bờ sông Chan Lê và ở một nơi tùm cây. Nó đã cháy to tới mức rất nhiều cây cối xung quanh chết úa vàng theo sau nó. Lúc mới xem thì tôi tưởng họ chôn người, với khi thấy họ mang ra hai cái cây được buộc song song với nhau như cái cáng, và trên đó có thứ gì đó được quấn bằng một miếng vải bẩn thiểu màu nâu rồi cẩn thận đặt lên đống củi. Tới sau khi mò mẫm về thông tin thì tôi mới được biết đó là một chiếc gương. Một chiếc gương soi bình thường, bà con ạ. Nó hình tròn, khung bằng gỗ. Một nhà sư nữ già kể lại cho tôi nghe về câu chuyện kỳ lạ từ chiếc gương đó. Một chủ điện cao su chuyển về từ Bangkok đã mang nó theo đồ đạc của mình cùng vợ con. Có hai người giúp việc đi cùng và một bà mẹ già chừng 70 mấy tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Sau đó người chủ điện này cùng vợ và gần như cả gia đình đã bị chết cháy hoặc chết đuối. Mãi sau khi tai nạn xảy ra liên tiếp thì bà mẹ già là người mất sau cùng mới đi xem bói toán gì đó và được những thầy bói chỉ cho. Và bà về tìm thì mới biết sự hiện diện của cái gương đó trong nhà. Chứ trước đó thì bà cũng không biết nó từ đâu ra, hay là ở ngôi nhà cũ do em chồng bà là chủ điền cũ để lại nữa. Khi ông chủ điền cao su đầu đi Mỹ định cư có bán và cho lại tài sản cho người cháu là anh RSN, tôi sẽ gọi là anh R cho ngắn gọn nhé. Anh R là cháu gọi ông chủ điền cũ là chú ruột. Anh R theo chú và cha làm ăn ở nơi đó từ khi còn trẻ. Rồi cha anh mất. Anh R được chia một nửa số tài sản của cha và chú đã chung với nhau gây dựng. Rồi sau khi chú anh đi Mỹ thì anh đã mua lại hết cả điền và làm chủ. Anh R lấy vợ con và có nhà ở Bangkok. Khi tới làm ở đó thì anh hình như cũng có thêm một hay hai cô vợ nhỏ đó thì phải. Và có người nói cũng do chuyện này mà dẫn tới chuyện những người đàn bà quanh anh R này ghen tuông và xảy ra cơ sự tan nát tang thương cho anh R sau này. Khi cô vợ cả từ Bangkok do biết anh R có phòng nhì ở đó nên nó bực tức đòi chuyển cả nhà về nơi đó để quản lý anh chồng. Gia đình anh đã chuyển về ở ngôi biệt thự cũ. Căn nhà này cũng chú anh R mua của một cặp vợ chồng người Pháp lấy vợ Hoa từ xưa, từng ở đó. Rồi khi chú chuyển đi thì đã bán lại cho anh. Trước đó anh R cũng ở đó khá nhiều năm thời thanh niên, khi cùng cha và chú gây dựng lên cái đồn điền cao su Ramay Wong đó. Cũng có người nói chiếc gương có từ khi nào đó trong ngôi biệt thự này, vì nó có khá nhiều phòng và có cả hầm bên dưới. Tôi từng mò mẫm tới tận nơi, ngó nghiêng khu nhà. Dù không được vào trong vì có hàng rào và chính quyền đã giao cho một người anh em bà con xa của anh R quản lý và điều hành công việc, trả lương cho công nhân, vân vân. Anh R đang làm ăn khấm khá êm đẹp thì bắt đầu xảy ra chuyện. Đầu tiên là người con gái đầu của anh năm đó mười mấy tuổi bỗng bị phát điên. Cô bé này cứ đêm xuống là trốn khỏi phòng, ra bờ sông hay vào rừng cao su, lang thang cả đêm. Nhiều lần phải huy động công nhân đi tìm trong đêm. Cô bé này trước khi phát điên hẳn thường có biểu hiện khá lạ, là đêm xuống cô thường nói chuyện một mình, cười nói và ngửa cổ nhìn trăng, hoặc ngồi trên lan can tầng 2 căn nhà rồi nhìn vào rừng cao su trước mặt, hoặc chui xuống tầng hầm và nói chuyện một mình trước gương. Chiếc gương gỗ gì đó tôi quên tên nó rồi, chỉ nghe nói là từ cầu thang đi xuống thì nó được treo trên tường và đối diện cầu thang, đó là tôi nghe những người công nhân làm cao su ở đó kể lại, chứ chưa được nhìn cái gương đó. Rồi cô bé này mất vì đêm ra ngoài sông rồi đuối nước chết trôi. Người ta không thể tìm thấy xác dù thuê cả dân mò xác về giả câu, cho tới khi phải lấy chiếc gối đầu mà cô bé này hay dùng ra, thả xuống sông. Chiếc gối trôi đi tới mấy cây số thì nó dạt vào bờ. Người ta tìm quanh đó thì thấy xác cô bé này đã sình rất to và ở trong một lùm cây kín ngay gần bờ sông. Những người giúp việc và bảo vệ trong ngôi nhà đó kể lại, trước khi cô bé đó mất, người ta rất sợ chiếc gương đó, dù nó có vẻ vô hại. Rất nhiều lần họ thấy khi đi qua cái gương, dường như có một gương mặt thoáng qua ở trong gương, hoặc có lúc nó bỗng tối đen xì như không phải là chiếc gương. Rồi khi đi lên cầu thang xuống dưới hầm thì một vài lần họ thấy cái bóng của chính mình trong gương như đi ngược lại với họ. Rồi thỉnh thoảng những cánh cửa thường tự đóng sập lại rất mạnh, dù không hề có gió ở dưới căn hầm đó. Anh nghe có tất cả 4 đứa con, cô con đầu mất xong thì tới lượt mấy đứa nhỏ kế tiếp có những biểu hiện kỳ lạ. Chúng thường kéo nhau xuống căn hầm chơi, và hay ngồi ở cái cầu thang đi xuống và ngắm chiếc gương đó, chơi đùa cùng bóng mình trong gương. Một đôi lần những người giúp việc khi xuống gọi chúng lên ăn thì chúng có những biểu hiện lạ là nhe răng ra, và gương mặt cùng với thái độ rất giận dữ. Chị vợ anh R cũng có cảm giác những đứa con mình bỗng trở nên khác lạ. Chúng từng gầm thét lên hay phá phách như điên dại mỗi khi không đồng ý điều gì, và cảm giác bất an từ chiếc gương đem tới. Rất nhiều lần chị ta có kể lại một giấc mơ lạ mà cả những người giúp việc ở nhà cũng vài lần mơ thấy. Đó là một thứ gì đó như một tấm vải đen to rộng trôi ra từ chiếc gương, và nó bao phủ cả phòng ngủ của chị ta, khiến cho chị sợ hãi tới nghẹt thở. Những người giúp việc ban đầu ngủ dưới tầng hầm mà cũng vì những hiện tượng và những giấc mơ quái đản mà họ không dám ngủ và cũng ít dám xuống đó vào ban đêm. Người ta sợ chiếc gương vì có một cảm giác bất an lạ khi nhìn vào gương, nhưng chẳng ai dám đụng vào nó hay rời nó đi chỗ khác cả. Một đêm mưa rất to, căn phòng ngủ phía bên trái tòa nhà nơi cả gia đình anh ngủ bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Cả mấy người trong đó đều chết vì ngọn lửa. Chỉ có một cô con gái thứ 3 thoát chết vì ngủ ở phòng khác cùng với người bà. Có một điều lạ là những cái xác khi công nhân tới dập được ngọn lửa thì họ thấy gần như tất cả đều như đang nằm ngủ và không có vẻ gì là đã chết vì lửa, mà có vẻ như họ đã chết từ trước khi vụ cháy xảy ra. Cảnh sát đã điều tra cẩn thận vì đó là một gia đình có thế lực và giàu có. Họ có quyền nghi ngờ là án mạng, nhưng mọi thứ dường như đều hợp lý là do chập điện, chứ không có dấu vết gì của án mạng. Cái họ đau đầu là tại sao khi cháy thì những người đó lại nằm yên như đang ngủ mà không có dấu hiệu của sự chạy trốn hay ẩn nấp hoặc tìm cách thoát ra. Họ không phải là đã chết từ trước như hiện trường vì trong phổi vẫn có khói, và không có sự tác động của ngoại lực cũng như dấu vết gì. Chỉ có những đôi tay như giơ lên, có vẻ như cố đẩy thứ gì đó ra khỏi cơ thể mình. Chỉ còn lại người bà và một cô con gái thứ 3 sống sót. Sau đó người bà đã gửi cô con gái thứ 3 ra nước ngoài, ở và học cho nó quên đi quá khứ kinh hoàng đã xảy ra, khi nó bắt đầu có những biểu hiện lạ như bị trầm cảm. Sau đó thì có vài lần những vụ cháy nhỏ lại xảy ra ở ngôi biệt thự đó, và nghe lời khuyên từ nhiều người, người bà đó đã đi coi thầy bói. một thầy bói trẻ cách đó tới mấy trăm cây số, đã nói rành rọt về ngôi nhà cũng như những việc đã xảy ra trong căn nhà của bà và gia đình người con. Họ còn hé lộ cho bà biết là phải mời thầy Pháp tới phủ gương lại và đem nó đi thiêu đi, và không được để chiếc gương đó vỡ ra. Rồi việc đem thiêu chiếc gương đó cũng được tiến hành. Dù đó là một chiếc gương to chỉ chừng hơn một vòng tay người lớn với một cái khung gỗ hình vòng nguyệt quế xung quanh, nhưng nó rất nặng và liên tục nghiêng ngả như muốn úp xuống đất. Người ta đã rất vất vả khi trói nó vào chiếc giá, buộc lại bằng cành cây và khiêng nó ra ngoài trời đem thiêu nó. Sau đó ít lâu thì bà mẹ cũng mất một cách bí ẩn trong ngôi nhà đó, khi bà nằm ngủ trên chiếc ghế bố và xem tivi lúc mới chỉ chập tối. Tới đêm khi những người giúp việc vào phòng mời bà đi ngủ thì thấy bà đã chết cứng từ khi nào. Và một điểm kỳ lạ là đôi bàn tay bà cũng như giơ ra phía trước và gương mặt lộ vẻ kinh hoàng thảng thốt với đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Người ta để ngôi nhà đó làm văn phòng làm việc, chỗ nghỉ ngơi cho công nhân khá lâu rồi một người bà con của anh R mới chuyển về ở. Sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa thì tôi không được biết nữa. Một lần khi ghé Siem Reap thăm người anh tôi cũng được anh cho xem một cái gương cổ. Nó được mang về từ Hồng Kông, qua tay khá nhiều người chuyên cổ lậu rồi mới tới tay của anh. Đó là một món đồ cổ có giá trị rất cao, nhưng sau đó thì nó ẩn chứa một thứ gì khó có thể diễn tả được. Chiếc gương đó theo anh tôi nói là của một vị công chúa từ đời nhà Thanh, có thể là những kẻ chuyên trộm mộ đã moi nó lên từ hầm mộ người chết và đem bán nó như một món hàng. Người ta phải bỏ rất nhiều tiền để bán mua nó vì được làm rất tinh xảo với khung bằng vàng có hoa văn và khảm xà cừ, ngọc trai với nhiều hoa văn rất đẹp. Mặt gương là một miếng kim loại màu gì đó, màu vàng, được đánh bóng loáng có thể soi gương được, chứ không phải bằng kính. Nó rất nặng và lạnh, khi cầm vào thứ đó tôi thấy thoáng rùng mình, có thể vì nó đắt tiền và cảm giác lạnh của kim loại. Anh tôi để chiếc gương đó ở dưới căn hầm chìm dưới nền nhà cùng với nhiều thứ cổ vật khác. Theo lời anh kể lại, chiếc gương đó đã mang lại cái chết, sự tàn tật lụn bại cho một vài người đã từng mua bán sở hữu nó. Không có sát khí như cây kiếm Nhật Bản, nhưng nó có sự lạnh lẽo, âm u, nặng nề khi nhìn vào. Những người trước đó có nói lại là một vài lần họ có thấy một gương mặt với một đôi môi rất đỏ rõ mồn một trong gương, hoặc một đôi mắt sắc lạnh nhìn họ trừng trừng. Trong lúc la cả xem xét, ngắm nghía mọi thứ ở căn hầm của anh, tôi cũng nhiều lần kín đáo liếc qua cái gương đó. Nhưng tôi không may mắn được thấy hình ảnh nào lạ lùng từ cái mặt gương đó cả. Anh tôi thường che mặt tấm gương đó lại bằng một tấm lụa màu vàng và để nó ngay ngắn cẩn thận trên một kệ gỗ cao. Anh nói rằng, sở hữu nó và may mắn không bị điều gì xui xẻo có lẽ là một mối duyên nào đó. Vì anh luôn trân trọng mọi thứ cổ vật bằng một sự kính trọng, thiêng liêng, chứ không phải vì giá trị vật chất của những món đồ đó. Tôi từng nghe nhiều chuyện về những chiếc gương cũ, và thấy sờ bằng tay lên những cái gương đó, cả đồ cổ cũng như đồ mới. Quả là ở những chiếc gương lâu năm không ai dùng, hay trong những căn nhà hoang nhà cổ, khi nhìn vào đó thường có cảm giác thoáng giật mình. Không biết mọi người có bị như vậy không nữa. Chương 78. Chuyện của anh Dự. Mấy mấy năm anh em mới có dịp gặp lại nhau. Anh hơn tôi gần 10 tuổi. Giờ anh đã nghỉ hưu về với ruộng vườn vùng cao nguyên đất đỏ này. Anh chị có nhà ở Nha Trang, nhưng vẫn thích gắn bó với miền Đông Nam Bộ. Phần vì quê chị ở đây, phần vì già nửa quãng đời quân ngũ chinh chiến của anh gắn với mảnh đất này. Vậy thơ thì đâu cũng là quê hương hết. Nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy những ánh buồn nhớ thương thẳm sâu trong đáy mắt anh khi nói về nơi anh đã sinh ra và lớn lên trước khi vào quân đội. Quê anh ở huyện KX của tỉnh TB, nơi đó tôi đã đi qua nhiều, nhưng chưa một lần được ghé nhà anh vì tôi không biết địa chỉ cụ thể. Tôi chỉ nhớ láng máng khi có lần nghe anh kể về những địa danh quê anh. Bến phà Cồn Nhất Cồn Nhì, chợ Tân Ấp phía bên kia sông là giáo xứ An Phú, rồi nhà thờ Đổ, vân vân. Lúc chúng tôi phối hợp cùng đội anh ở đèo Bích Ninh, Kampong Supu, rồi khi anh em chui rúc trong Tham Ma Bang, cái thung lũng ma quái chết tiệt, chỗ nào cũng thấy xương người cùng với tử khí, âm khí mù mịt ở Tà Beng Rung. Một lần khi nằm trong cái khe nước cạn trong thung lũng Tham Ma Bang, dưới những rặng cây rối già cổ thụ, tán rộng bè ra và ngọn cột lùn, khi liên tục xảy ra những hiện tượng lạ như nấu cơm toàn bị trộn sống, trộn chín, hoặc nhão nhoẹt, ăn nhạt phèo rất lạ và khó nuốt. Rồi đêm trăng thì thấy cả đàn thỏ trắng ra ngồi trên hai chân sau ngắm trăng y như người. Rồi hai anh em nằm cạnh nhau, anh đã chỉ cho tôi. Rồi anh thì thào kể cho tôi nghe về những mẩu chuyện ở quê của anh, xảy ra ngay trong gia đình anh ngày trước, ngay trên mảnh đất nhà anh. Nhà anh ở ngay gần mép sông, phía cuối dải đất, giáp với đường có rất nhiều cây ruối. Nó giống với cái thứ cây mà chúng tôi đang ẩn nấp ở dưới tán của nó lúc đó. Anh nói các cụ ở quê anh từ xưa nói cái cây này ma quỷ ngụ nhiều lắm và thường không cho con cháu tới gần cây đó. Những mẩu chuyện ngắn anh kể lúc đó tôi nghe câu được câu mất và tôi cũng không nhớ rõ hết. Sau bao năm mới có dịp gặp lại anh và hai anh em cùng rảnh rỗi nên tôi đã nài nỉ anh kể lại cho nghe. Gia đình anh có tất cả 7 anh chị em. Trên anh là một chị và hai anh, dưới anh còn hai cô em gái. Một người anh lớn nhất của anh đã mất vì bom Mỹ ném xuống trúng trận địa pháo phòng không, nơi anh trai anh đang trực chiến. Chị gái cả của anh lấy chồng tận bên Bình Hòa, bên kia sông. Còn anh thứ hai trên anh làm việc ở xã và ở nhà trông nom cha mẹ. Anh thì đi nghĩa vụ quân sự tới tận già. Mảnh đất nhà anh rộng lắm, nhiều chỗ còn rậm rạp như rừng. Nó nằm ngay bên bờ nơi con sông Hồng chảy qua đó. Mảnh đất này gia đình anh sống mấy thế hệ trên đó. Mảnh đất này tôi chưa được đến tận nơi xem, chỉ nghe anh kể có rất nhiều cây ruối mọc trên đó. Nhiều cây rất to, tới 2-3 người ôm. Ngày anh còn nhỏ thì cũng nghe người lớn nói vài câu chuyện ở cái miếng đất nhà anh ở, và là những người hàng xóm kể lại, chứ ông bà hay cha mẹ anh thì không bao giờ kể, họ chỉ cấm đám trẻ tới gần bờ sông hay gần những cái gốc cây đó thôi. Hàng xóm nhà anh kể lại rằng, từ cứ mùa nước, thỉnh thoảng có những cái xác người hay là trâu bò từ đâu trôi về và mắc kẹt ngay ở gần cây sung nhà anh. Cây sung đó rất to và ngả hẳn ra sông. Xác chết trôi về đó thì nhiều, nhưng ấn tượng nhất với anh tới tận bây giờ là xác một người đàn bà ôm một đứa bé. Cả hai cái xác đều trương rất to nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, những con mắt lồi ra như những quả trứng gà. Ngày đó anh còn nhỏ và ông anh thường làm phước, nếu xác vô thừa nhận, ông anh và cha anh đem chôn phía cuối vườn nơi có những rặng cây ruối to đó và đắp mồ mả cho họ cẩn thận. Rồi người làng đồn đại nhiều về những bóng ma thỉnh thoảng lại lần mò hoặc hiện ra nơi rặng cây đó. Thực hư thế nào thì anh chưa được nhìn thấy. Chỉ có một lần duy nhất, khi đó anh đang học lớp 8. Một lần buổi trưa anh xách cái ná thun ra phía cuối vườn đó để bắn chim, đang chui luồn trong những tán cây. Chợt anh thấy lạnh ở gáy và rùng mình. Quay lại phía sau thì anh thấy một đứa trẻ nhỏ trông lạ hoắc, nó chỉ quấn một cái yếm rãi trên người. Nó nhìn anh và nhe bộ răng lởm chởm đen xì ra cười, rồi nhảy như một quả bóng vào bụi cây ngả ra bờ sông. Anh đã chạy vắt chân lên cổ về và miệng la hét inh ỏi. Bà anh đã lấy gạo muối ra để rắc từ nhà ra sân. Sau đó thỉnh thoảng anh có ngủ mơ thấy đứa bé đó. Nó thường nhảy nhót trên những cành cây ở trước sân nhà anh và xà xuống phía mâm cơm nhà anh rồi bốc cơm ăn. Lạ một điều là cứ hôm nào anh mơ thấy hình ảnh đó thì y như rằng cơm nhà anh nấu không thể chín được. Có lúc vừa cháy vừa sống. Rất lạ. Rồi ông bà anh mất. Hai người em gái đi làm xa và lấy chồng ở Nha Trang. Cha mẹ anh thì bị bệnh thấp khớp nặng nên các cô em đón cha mẹ vào cho thời tiết ấm áp hơn, đỡ đau bệnh. Chỉ còn người anh ở trên anh ở lại mảnh đất hương hỏa đó. Anh hai cũng lập gia đình và xây nhà mới thêm. Căn nhà cũ của gia đình anh phá bỏ vì nơi đó hay bị ngập nước. Anh trai anh đã bán bớt đất đi và xây nhà to hơn. Anh đưa máy về gạt bớt những cây ruối đi vì phía đó là con đường mới. Mọi thứ có vẻ yên ả, cho tới tầm vào khoảng những năm 2005-2009, thì đột nhiên chị dâu gọi điện báo với anh. Lúc đó cha mẹ anh đều đã mất rồi, là anh trai bỗng dở trứng rồi, có bồ bịch vợ lẽ gì đó. Thật là lạ lùng vì anh trai anh lúc đó là cán bộ về hưu và đã khá già rồi, không lẽ trẻ không ăn chơi khi già lại đổ đốn. Anh và một cô em gái về tận nơi xem sự thể như thế nào. Việc đầu tiên khiến anh hoang mang là thấy người anh của mình dù đã có tuổi, nhưng cách đó chỉ chừng một năm, anh em gặp nhau, nhìn anh vẫn khỏe mạnh hồng hào tráng kiện chứ không như bây giờ. Một người đàn ông da xanh mét, mắt thâm quầng, tóc tai râu ria bờm sờm, công việc bỏ bê. Lúc đó chị dâu anh mở thêm một doanh nghiệp tư nhân nữa để kinh doanh. Anh trai anh quán xuyến mọi thứ, bỗng bỏ ngang và xây điện thờ. Rồi suốt ngày chỉ loay hoay cúng với bái, rồi chui lủi trong những chỗ tối tăm trong nhà như một tên trộm. Ban ngày anh ngủ vùi, tới đêm thì anh dậy và loay hoay gì đó suốt cả đêm. Rồi anh khóa căn nhà ngang trước làm kho lại, không cho ai vào, xây thêm cái điện thờ, suốt ngày hương nhang cháy khói mù mịt. Rồi chị dâu nghe người làng đồn xì xào là thấy anh mua quần áo nữ và đồ trẻ em cùng với cả phấn son, khăn khố, giày dép gì đó nữa. Nhưng anh mang đi đâu cho ai, chứ không mang về nhà. Anh đã cất công nhờ thằng cháu họ làm công an xã cùng với bạn bè nó tìm hiểu hộ, thì không có dấu hiệu gì là lạ cả. Thằng cháu nói ông, tức là anh trai anh, vẫn ở nhà, có đi đâu đâu hả ông? Làng trên xóm dưới đây đều biết ông làm gì, làm sao mà giấu được? Anh Đê thay đổi chừng độ hơn một năm. Đầu tiên thì anh luôn né tránh và xua đuổi chị cùng các con dâu rể và các cháu khi tới gần anh. Rồi anh chuyển xuống nhà ngang sống một mình, sau đó gọi thợ về xây tốc hành một cái điện thờ trình hình giữa cái sân rộng của gia đình, nơi anh và các bạn hay chơi cầu lông, các cháu hay đi xe đạp. Rồi anh không ăn cơm cùng gia đình, và thường có biểu hiện lạ lùng, hai mắt cứ luôn đảo ngang đảo dọc lấm lét. Tới bữa ăn cả nhà nấu, anh lặng lặng bê hết xuống nhà ngang và đóng cửa ngồi bày ra ăn một mình. Anh ít tắm giặt hơn, và khá lạ lùng là một đôi lần trời không mưa và anh cũng không tắm, nhưng anh ngồi ở đâu thì khi đứng dậy, nước bỗng không biết từ đâu đọng thành vũng chỗ anh ngồi. Ban đầu khi nghe người làng nói anh mua đồ đàn bà và con nít lúc sẩm tối mấy lần, chị và cháu dâu thứ hai sinh nghi và cất công đi dình chỗ căn phòng anh xem sao. Chị thì không thấy gì, nhưng cháu và con dâu thì nhìn thấy một đứa bé ngồi trên cổ anh như con khỉ, và nó cứ ngửa cổ ra như cười hoặc nhảy múa leo trèo trên các đồ vật. Mà lạ là những đồ vật trên bàn hay xung quanh khi nó leo trèo qua lại không bị đổ vỡ gì cả. Rồi một người đàn bà mặc đồ kỳ quái ngồi trên bàn ăn hoặc đứng sừng sững giữa nhà ngửa cổ cười. Hoặc có lần khi đi qua cửa nhà, chị cũng thoáng thấy người đàn bà đó như đang đứng phía trong nhìn ra với cặp mắt trừng trừng giận dữ. Nhà anh chị nuôi tới 5 con chó, nhưng lũ chó ban ngày cũng như ban đêm thường rú lên sủa rồi giật lùi khi đứng ngoài sân. Và chúng ít khi dám bén mảng tới sát cửa ngôi nhà ngang từ khi anh xuống đó ở riêng. Ban đêm chúng thường cúp đuôi lại, chạy qua đó với vẻ hoảng hốt. Thỉnh thoảng khi chúng xuống lại cùng chõ mõm vào cửa ngôi nhà mà sủa điên cuồng. Cô cháu dâu cả còn một đôi lần nghe tiếng trẻ con cười khanh khách rất to, vọng ra từ ngôi điện thờ hay ngôi nhà đó. Cháu không dám nghĩ gì, chỉ nghĩ có lẽ tiếng trẻ em đâu đó từ hàng xóm vọng về thôi. Rồi một lần cháu khi rút quần áo phơi ngoài sân thì mưa, cháu chui vội vào mái hiên ngôi nhà trú mưa, bỗng dưng tóc bị giật ngược lên, đau điếng. Ngước nhìn lên thì thấy một thằng bé mập mạp, mắt trợn trừng, đang nhe răng, đen thui cười. Nó bám như con thạch sùng trên cái mái hiên, khiến cháu gái này chạy ngã sấp ngã ngửa, kêu không thành tiếng, sợ tới nỗi tè cả ra quần. Có vài lần anh con trai cả đi làm về đêm, vừa mở cửa xe ra, anh thấy hai bóng đen một lớn một bé đang đứng lù lù trên mái nhà và im lìm như nhìn xuống. Anh cu này vốn nhát nên kêu thất thanh và vọt luôn vào nhà, gọi mẹ và vợ. Từ đó anh bật điện suốt đêm khắp sân cổng vườn. Lạ là chỉ mọi thứ xảy ra ở ngôi nhà ngang đó, chứ bên trên nhà thì không có chuyện gì. Và anh Đê cũng ít khi lên nhà trên nữa, nơi có ban thờ gia tiên. Thậm chí về sau cần lấy gì hay có việc gì, anh chỉ đứng ngấp nghé ngoài cửa, bắt vợ hay con đưa ra. Người anh gầy rộc đi và mặt anh xanh xám. Anh rất ít khi chịu tắm rửa, dù trước đó anh là một người sạch sẽ và khỏe mạnh, thích chơi thể thao. Anh cũng không còn giao lưu với các bạn già nữa mà sống khép kín, không mấy khi xuất hiện, thường chui lủi trong đêm. Rồi anh dự vờ chào anh và chị dâu để vào lại Nam, nhưng anh không vào mà ở lại thuê khách sạn, cải trang thành người khác, âm thầm theo dõi anh trai mình. Rất nhiều lần anh thấy anh trai chiều tà đi ra chợ và mua những đồ lặt vặt ở những hàng tạp hóa, có lúc vào những shop bán đồ nữ và mua đồ nữ thật. Rồi anh trai đi về xuống căn nhà ngang cạnh cái điện thờ mới xây, loay hoay gì đó ở đó. Dù thêm thằng cháu họ em trai thằng cháu làm công an xã kia, hai ông cháu cùng rình xem sao. Chó nhà anh trai thì thằng cháu nó quen rồi, nên nó trèo vào nhà anh trai ban đêm không sợ bị lộ. Thằng cháu kia trèo vào sau một hồi ngó nghiêng, rồi quay ra hốt hoảng bảo anh: "Ông D, tức tên anh trai anh, có giấu bà vợ bé và con nhỏ trong căn phòng đó không ạ?" Anh vội gọi thêm thằng cháu công an xã tới canh bên ngoài, không người ta tưởng ăn trộm, rồi lật đật theo thằng cháu em leo qua tường rào vào căn nhà kia xem sao. Khi nhòm qua cửa kính lờ mờ vào trong thì anh thấy anh trai anh đang ngồi ăn cơm và nói chuyện gì đó một mình, nhưng điệu bộ và cử chỉ như đang nói với một người vô hình đối diện ở trước mặt, dù trước mặt anh trai anh chẳng có ai cả. Và tóc gáy anh bỗng dựng ngược cả lên khi anh thấy trên cái giường có một thằng bé đang nhảy nhót, nó hướng mặt ra phía cửa nơi anh với thằng cháu đang nhòm vào rình rập. Trời à, đúng là cái thằng bé năm xưa anh gặp ở cái vườn cũ này mà anh không thể quên được. Nhưng hôm nay nó mặc quần áo và đi một đôi giày màu đỏ hẳn hoi. Hàm răng nó vẫn đen xì như ngày xưa. Rồi có một hình bóng như một người đàn bà khá to béo như thoáng qua. Do buồn rộn cả người nhưng anh vẫn đập cửa ầm ầm cho anh trai anh phải mở cửa ra. Lúc đó thì chị dâu anh cùng thằng con rể cũng đã được gọi tới, mọi người cùng vào nhà. Chẳng có ai trong căn nhà này cả, ngoài anh trai anh đang có vẻ rất tức giận. Mọi người gần như lục tung mọi thứ và tìm cả xung quanh nhà, sân vườn thì sạch và không rậm rạp. Điện sáng thì chó lâu nhâu cả mấy con, có ai lạ là chúng sủa om sòm lên nên không có chuyện người trong nhà này ra ngoài mà không ai biết cả. Căn phòng toàn mùi hương như cái điện thờ và đồ vàng mã lẫn đồ thật trong cái tủ. Bàn ăn vẫn còn ba cái chén xúc cơm ra đang ăn dở. Chỉ chén của anh trai anh là đã ăn dở, còn hai chén cơm kia còn nguyên. Trên bàn có những cốc nước uống thừa có mùi rất kinh và đồ ăn cũng như đã bị thiêu hỏng. Sau đó thì anh cùng chị dâu đã mời một thầy về cúng cẩn thận. Ông thầy cúng dán bùa bốn góc căn phòng và lấy hết đồ trong ngăn tủ ra rồi nồi lửa đốt sạch. Cả những đồ như bát đũa này nọ, rồi phá bát hương trong cái điện thờ mới. Sau đó bà chị dâu cho người đập bỏ cái điện thờ mà anh trai mới xây. Trong lúc làm những việc đó thì anh cùng mấy người cháu đưa anh trai lên viện 108 để khám bệnh. Bác sĩ cho biết anh trai anh bị suy nhược cơ thể và thiếu máu nặng. Lúc chờ khám bệnh thì anh trai anh liên tục lồng lộn đòi về nhà ngay, nhưng nhờ mấy đứa cháu ghì giữ lại được. Tới khi đập phá xong bát nhang và nóc ngôi điện thờ thì anh bỗng như trở lại bình thường. Ngơ ngác và mệt mỏi chờ khám bệnh xong thì anh trai anh bỗng rũ ra như một tàu lá héo, phải có người dìu mới đi nổi và ra xe ô tô về. Anh cùng chị dâu đưa thẳng anh trai ra sân bay vào Nam, cho anh trai ăn dưỡng tại nhà anh mà không đưa về quê nhà cũ nữa. Tới vài tháng sau, khi khỏe mạnh trở lại thì gần như anh chẳng nhớ nổi chuyện gì đó đã xảy ra. Thậm chí khi anh về nhà, anh còn trách móc các con dâu rể, đứa nào xây cái gì lên chỗ sân đánh cầu lông của anh rồi lại phá đi. Cái điện thờ chính anh cho xây trên cái sân mà anh cùng bạn bè hay chơi cầu lông, chứ chẳng ai khác. Sau đó anh mới nhớ lại, đúng chỗ đó là hàng cây dúi năm xưa, và nơi mà ông nội anh và các chú cùng cha anh với những người ở làng đã chôn vài cái xác vô thừa nhận theo nước lũ trôi về, và có cả cái xác hai mẹ con ôm chặt nhau đã trương sình nữa. Tới giờ chị dâu anh đã bán tất cả nơi đó và chuyển hẳn vào Nha Trang, gần chỗ anh và hai cô em gái ở. Anh chỉ mở một quán cà phê nhỏ ngay tại căn nhà của mình, kinh doanh cho có việc và thêm đồng ra đồng vào. Anh trai anh vẫn ngày ngày tập dưỡng sinh và vui cùng con cháu với mấy ông bạn già mới. Tôi đã ngồi với anh Đê uống cà phê do chị dâu pha cả một buổi chiều, chuyện trò. Có một điều lạ là anh gần như chẳng nhớ những gì đã xảy ra, nhưng căn nhà cũ và hàng xóm thì anh vẫn nhớ như in. Anh dự kể hết câu chuyện với tôi cũng chẳng giấu giếm gì. Chị Đê cùng hai vợ chồng đứa cháu anh cũng cùng kể nữa. Câu chuyện thật lạ lùng và tôi tin, vì mọi người chẳng ai rảnh rỗi mà dựng lên để lừa gạt một kẻ như tôi để làm cái gì cả. Chương 79, chuyện của bạn cũ. Tôi đang ngồi ở nhà hắn, nhậu với cha con hắn và đám công nhân của ba cha con hắn, và nghe mấy cha con hắn kể về một câu chuyện cũ ở tít tận ngoài Đông Anh, Hà Nội. Một câu chuyện lạ lùng xảy ra với chính gia đình hắn, một đồng đội cũ, một người anh em thân thiết. Ngồi giữa đại ngàn Tây Nguyên mà kể về Hà Nội nào. Tay này là một anh em sinh tử của tôi, một người anh em thân thiết tôi mới dám gọi là hắn như vậy. Hắn tuổi con gà nên các cụ đặt ngay cho cái tên là Dậu. Anh Dậu nên không nghèo như chị Dậu đâu. Cậu em này là một trong những thành viên trong hội đồng quản trị bò của tôi hồi ở Semrong, Campuchia ngày xưa. Chức danh nhỏ nít, hắn thù tôi vì không quy hoạch cán bộ cho hắn vào vị trí gì đó oai hùng hơn là tay dao tay thớt, mặt với mông lúc nào cũng dính nhọ nồi đen xì. Quy hoạch cán bộ là một khái niệm ngu dốt và tối tăm nhất trong công việc của bọn tôi. Phi khoa học, phản tự nhiên, mất tính cạnh tranh thì làm sao tìm ra được nhân tài mà làm nhọ đít cơ chứ. Giận tôi thì cũng phải chấp hành thôi, vì tôi chỉ nhìn bằng mắt và nghe bằng tai. Tay nào mạnh mặt nào, tôi xếp vào hàng ngũ đó. Không cho lệch phân nào, không u ớ, cãi oánh bỏ mẹ. Cho hắn làm nhọ đít, hắn cay mãi, lần nào ngồi với nhau, hắn cũng lôi ra, đay nghiến lại. Anh thù em, anh ghét em nên bắt em nấu cơm. Ô hay, còn thằng nào nấu khá hơn mày đâu. Thằng nào cũng trên sống dưới khê, tứ bể cháo đặc, chém to kho mặt, đổ đẫy nước nuốt không trôi. Đấy, cho nó làm việc nhẹ lương cao, nó vẫn còn trách bà con ạ. Và tầm 2010 hay 2012 thì phải, cha con bạn tôi nhận được một gói thầu nhỏ trong hạng mục san lấp mặt bằng để làm con đường năm nối dài qua đoạn Đông Anh, Hà Nội. Bạn tôi khi đó về hưu rồi, về vì sức khỏe yếu, vì thương tật, cùng với người cháu và cậu con lớn vay mượn tiền bạc từ đâu đầu tư mua máy móc ủi đào xe tải, cùng với vài anh em công ty trở lại với nhau lóc cóc làm san lấp lai dai kiếm cơm qua ngày. Một lần san lấp đoạn gần cầu vượt đường Võ Chí Công, chỗ đó có mấy cái gò đất nhiều mồ mả cũ họ rời đi chưa hết vì có những cái mộ quá lâu năm rồi. Một hôm buổi sáng sớm, vợ người cháu lái máy đào cho bạn chạy lên chỗ bạn ở nói: "Chú ơi, hai ba đêm nay con cứ mơ thấy có người đàn bà bế và dắt theo hai đứa bé đến vái lại, con xin con đừng phá nhà họ." Vốn là người duy tâm tỉnh táo nên bạn tôi cũng suy nghĩ phân vân và hỏi cô cháu: "Thế mày có làm cái gì không con?" Cô cháu nói: "Dạ con không làm gì, nhưng con nghĩ có khi anh Tê, tức chồng cô cháu này đang lái máy đào cho bạn tôi, có khi nào đào múc phải mồ mả người ta không chú?" Bạn tôi giật mình, vội đích thân ra hiện trường xem sao. Đúng là nơi máy đang làm việc là cái gò có rất nhiều mộ đã di rời, còn lại gạch đá lồn nhồn khắp nơi. Hỏi người cháu đang lái máy thì cậu này nói: "Gạch đá là của mộ cũ thôi, không có gì đâu chú." Bạn tôi bỗng nhiên thấy lo lắng, dặn cậu lái máy: "Có gì là phải gọi cho chú nhé." Rồi đi về. Hôm sau thì bạn đi Bắc Giang 3-4 ngày, mấy ngày đó mưa suốt. Đang ở Bắc Giang thì bạn tôi nghe thấy cô cháu vợ cậu lái máy xúc có gọi điện thoại: "Chú ơi, nhà cháu đào về mộ nhà người ta rồi." Bạn tôi vội nói: "Dừng lại, đợi chú về nhé." Rồi điện thoại cho cậu lái máy dừng lại đợi bạn về. Nhưng cậu lái máy đã bỏ ngoài tai và tiếp tục tranh thủ làm việc. Khi bạn tôi về tới nơi thì cả khối gạch nghi là ngôi mộ cũ đất trơ ra, tranh vanh như sắp đổ xuống. Sau khi quát máy dừng thì bạn tôi vội gọi điện cho một ông thầy quen hỏi xem phải giải quyết việc này thế nào và cho xe đi đón ông thầy này tới. Khi ông thầy chưa tới kịp thì sáng hôm sau công nhân nói ngôi mộ đó đổ sập và vỡ tung rồi. Khi ông thầy tới kịp thì bạn tôi cùng ông thầy chạy ra nhưng đã muộn. Cậu lái máy cho biết cái khối gạch cũ đó đã đổ xuống vỡ tung và không có gì bên trong. Cậu ta đã múc lên xe ben chở hết đi rồi. Dù trời lúc đó vẫn mưa nhưng bạn tôi đã phải nhảy xuống bảo máy moi kỹ lại. Trong đống đất đá hỗn độn có cả những mảnh xương người màu đen xìn. Vậy là đã rõ, đó là một ngôi mộ từ lâu vô chủ đã bị chìm xuống đất. Chẳng còn họ hàng con cháu thăm nom và ngôi mộ này vẫn còn cốt. Biết vậy nhưng giờ cậu lái máy kia đã múc hết đi rồi và xe đất chở đi biết đường nào mà bới tìm nữa. Vì có hàng trăm xe tải chở đất đá lúc đó hoạt động, bới tìm làm sao nổi. đành gom vài màu xương lại với những mảnh vỡ của chiếc tiểu sành được cốt lại. Cả những chỗ đất có màu đen xỉn, bạn tôi cho vào một tiểu khác và liên hệ mua đất chôn cất lại. Nhờ thầy cúng kiếng, xin lỗi, cẩn thận lắm. Cứ tưởng như mọi thứ sẽ xong. Ai ngờ, chưa xong. Gia đình cậu lái máy bắt đầu có chuyện. Cậu lái máy này thì vô sư vô sách, vốn có tiền án, từng đi tù về tội gì đó và khá bảo thủ. Nói thì không nghe, cứ tự mình làm ẩu tả. Có khá nhiều việc rồi. Tới vụ việc này nữa, bạn tôi đã phải làm lễ cúng bái và bảo cậu cháu này thành tâm xin lỗi họ vì không mong muốn. Người cháu đó làm cho có lệ qua loa thôi. Rồi bắt đầu có chuyện với nhà cậu này. Đầu tiên là bát hương nhà cậu này bỗng bùng cháy dữ dội khi ngày mùng một âm. Nó đi làm và cô vợ ở nhà thắp có ba nén nhang thôi. Vậy mà một bát hương bên trái bốc cháy luôn, suýt lan cả vào bàn thờ. Nghe bạn tôi nói thì cô gái vợ người cháu này có căn có quả gì đó và hay đi lễ lạt đền chùa. Một hôm, chiều mùa đông, mưa phùn lạnh, lại bị cúp điện. Từ trong nhà cô cháu này ngồi bế con, khi nấu ăn xong rồi chờ anh chồng về ăn cơm, thì cô chợt nhìn ra ngoài sân, thấy có ba cái bóng người ngồi thù lù dưới mưa nhìn vào nhà. Tưởng ai cô này vội ra tính mời vào, thì thoát cái không thấy họ đâu nữa. Do cái giải đất nhà cô này cũng là đất mà theo các cụ nói là đất nghịch, vì có rất nhiều lần có những hiện tượng lạ xảy ra, nên nghĩ cũng như mọi lần thôi. Và cô cũng không bận tâm nhiều lắm. Nhưng sau đó cứ thỉnh thoảng cô lại mơ thấy có một người đàn bà mặc một chiếc áo bông cũ kiểu ngày xưa, đứng sừng sững giữa nhà, cả người ướt mem, và chỉ tay vào ban thờ nhà cô chửi bới. Hôm thì mơ thấy bà đó ngồi vắt vẻo trên cánh cổng cao, vừa nhai cái gì đó vừa nhìn vào nhà trừng trừng. Rồi sau đó chừng tháng thì anh chồng bị đổ máy đào. Lúc đó trời khô ráo, không mưa. Anh đang đào thì máy mất đèn pha. Do săn lấp và vận chuyển toàn làm đêm, khi xuống sửa cái đèn máy đào, anh này giật thót người khi thấy có một người lờ mờ dắt theo một đứa trẻ đứng ngay trước mặt. Tưởng là cô vợ dắt con ra chơi, anh này đi tới gần thì bỗng nhiên người lạnh toát, mắt mũi tối sầm, ngã quay lơ. Những tài xế xe tải vào lấy đất phát hiện ra và đưa anh này vào viện nên đã thoát nạn. Nhưng sau đó thì anh này lại một lần nữa ẩu tả khi dùng máy phá tiếp một tảng đá màu đen. Sau này thì người ta nói là của một ngôi đình cũ nào đó, mà hình như bom Mỹ làm sập từ ngày chiến tranh rồi. Khi đào thấy những thứ này thì nhiều người rất cẩn thận múc nó lên, để riêng ra, chứ không ai dám mạo phạm. Chỉ có cậu này lấy gầu máy đào bổ nó vỡ và múc lên xe chở đi. Sau đó thì máy của cậu này hỏng hóc liên tục, thậm chí có lần bốc cháy, may mà không cháy hết cái máy. Tuy bị vậy nhưng anh này vẫn cứng đầu, vô thần và coi thường mọi thứ. Một đêm cô vợ anh đã phải bế con đi cấp cứu vì đang ngủ cô này thấy giật mình vì lạnh. Quay sang đứa con, cô thấy nó giãy giụa và ú ớ. Nhìn kỹ qua ánh đèn ngủ lờ mờ, cô thấy có vài cái bóng đen lờ mờ đang xúm vào, đè và bịt miệng đứa con nhỏ. Dù sợ và lạnh cứng người, nhưng bản năng người mẹ cũng đã khiến cô vùng dậy được, hét ầm lên và ôm đứa con đã bị ngạt thở mềm nhũn chạy ra ngoài, gọi xe đi viện cấp cứu gấp. Con bé con thoát nạn, nhưng tự nhiên nó sợ bóng đêm. Tối, phải để điện thật sáng, nó mới dám ngủ. Một lần khi cô này đi xem bói toán thầy bà gì đó, vì lúc đó máy móc hỏng liên miên, anh chồng cũng lăn ra ốm bệnh suốt, rồi gà mái đang nuôi cứ thi nhau gáy ẩm lên. Thấy nhiều sự quái gở nên cô này đi xem bói xem sao. Một thầy bói ở Vĩnh Phúc cho biết chồng cô đã làm nhiều việc phạm, trong đó nặng nhất là việc phá đồ đình chùa. Không phải một lần mà là khá nhiều lần phá mộ bia và đồ của đình chùa rồi. Ở Đông Anh thì có nhiều đình chùa rất thiêng, có nơi không còn gì, chỉ còn lại mỗi cái giếng chùa thôi. Nhưng tôi nghe nhiều các anh có tuổi gần đó kể lại, những nơi đó rất thiêng và bí ẩn, như cái giếng ngay bên đường. Từ công ty bê tông Amacao đi vào ngã ba Vân Trì đó, anh chị em nào ở gần đấy hay biết về cái giếng, cái trạm bơm phía sau thì xin comment ạ. Sau thấy có rất nhiều thứ khó khăn, anh bạn tôi rút bớt máy móc lên Bắc Giang làm công trình. Người cháu lái máy này đi lên đó làm, tránh cái nơi cũ ra, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được số. Anh này đã bị tai nạn từ chính chiếc máy anh đang lái. Điều may mắn và an ủi trong chuyện này là cô vợ cùng đứa con không sao, giờ đã chuyển hẳn vào đây sinh sống lập nghiệp cùng công ty của anh bạn tôi. Cô làm bộ phận kế toán cho anh bạn. Sau khi chồng mất và quá nhiều chuyện lạ kinh sợ xảy ra ở ngôi nhà, khiến cô quyết định bán đi tất cả và đi nơi khác sinh sống. Câu chuyện này thì qua lâu rồi, nay mới có dịp nghe lại từ chính miệng những người trong cuộc kể lại. Dù là nó khá khó tin, nhưng cũng đủ làm cho tôi phải hoang mang suy nghĩ. Phải chăng có một thế giới vô hình quanh ta hay không? Tôi mò mẫm nhiều, nhưng trình độ có hạn, nên chẳng thể biết nói gì, nhận xét hay đánh giá ra sao. Chỉ biết kể lại cho mọi người nghe, đỡ buồn thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 24 của series Những Câu Chuyện Kỳ Bí Do Người Lính Kể Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong phần 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.